Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 12:12 cùng Kiều Khải làm tình sướng sao, bị hắn thao sướng hay là bị anh thao sướng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng có một cổ hương vị thật đặc biệt cùng mùi hương trên người nữ thư Thụy rất giống. Mùi hương của tinh dịch cũng tràn ngập ở không trung, hai cổ hương vị đan chéo ở bên nhau, dây dưa lẫn nhau. Diệp Ly một bên loát dương VT một bên xuất thần côn TH. T vừa mới phóng thích vẫn còn thẳng tắp, không hề có ý tứ mềm xuống. Thân gầy độ cung trình thẳng tắp trạng, mỗi lần cương cứng, đều giống một cây thô to hình trụ. Quy đầu dính đặc sệt sữa trắng, ngón tay cái trên dưới xoa nắn mã mắt. Đoán nữ thư Thụy hẳn là không sai biệt lắm phải về tới, Diệp Ly buông ra tay cũng không đem cương cứng dương VT nhét trở lại, cứ như vậy đứng dậy thu thập tinh dịch dính trên túi sách. Xoa xoa, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bản thân cứ như vậy rời đi chẳng phải càng làm cho thời gian ở chung của Kiều Khải và nữ thư Thụy dài hay sao? Không cần nghĩ cũng biết đó là chuyện sẽ xảy ra. Diệp Ly nhìn chằm chằm túi sách trước mặt, tức giận chính mình lúc này mới phản ứng lại đây, lại tức giận chính mình thế nhưng dễ dàng như vậy đã bị đuổi đi. Cũng chỉ là một cái túi sách, không chừng hiện tại hai người họ đã không còn ở chỗ nhà ăn nữa rồi. Diệp Ly càng nghĩ càng giận, ngay cả dương VT thẳng tắp đều run rẩy. Trên tay thành thật mà đem túi sách lau khô, hắn mặt đen ngồi ở trên sofa, nghĩ chờ nữ thư Thụy trở lại rồi thì nên thu thập cô như thế nào. Nữ thư Thụy trở về liền nhìn thấy mỹ cảnh này, sợ tới mức lập tức đem cửa đóng lại, sợ bị Kiều Khải ở bên ngoài thấy. Diệp Ly đi lại chỗ cô, dương VT vốn là phấn phấn nộn nộn lại lần nữa biến thành màu tím đen. Thậm chí nhìn kỹ, màu này tựa hồ so lần trước còn muốn thâm hơn một chút. Dương VT dính tinh dịch làm nữ thư Thụy liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Ly vừa rồi ở trong phòng làm cái gì. Lại vô pháp nói ra, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng Kiều Khải. Nữ thư Thụy vội vàng lên tiếng nói, em đi WC, bên ngoài lại im lặng. Lúc đó Diệp Ly đã đi đến bên người cô, sắc mặt không vui, nâng lên cằm cô liền hôn lên. Âm thanh dâm dục lập tức ở trong phòng quanh quẩn, nữ thư Thụy không dám phát ra rên gì, sợ Kiều Khải còn đứng ở ngoài cửa. Liền giãy giụa muốn trốn, lại bị Diệp Ly bóp hai má vô pháp nhúc nhích, khoang miệng bị bắt mở ra thừa nhận hắn mạnh mẽ đòi lấy. So với tối hôm qua, hiện tại Diệp Ly cường thế quá nhiều, làm cô có chút chống đỡ không được. Ngoài cửa vẫn như cũ thực an tĩnh, thậm chí liền một chút động tĩnh đều không có. Trong chốc lát, nữ thư Thụy thậm chí tự hỏi rốt cuộc là cửa phòng cách âm quá tốt, vẫn là Kiều Khải đứng ở kia sắc mặt âm trầm, dẫn tới những người khác không dám tới gần. Vì thế vô chỉ có thể dựa vào ký ức sờ soạng đến then cửa, đem cửa khóa trái. Sau đó đôi tay đẩy ngực Diệp Ly, làm hắn lui về phía sau. Gót chân đụng vào trên sofa, Diệp Ly trọng tâm không vững, hắn thuận thế lôi kéo cô cùng nhau ngã xuống, kêu cô ngồi ở trên người mình. Dương VT cách quần áo đâm ở trên người nữ thư Thụy tức khắc khó nhịn mà nhảy lên vài cái, trên quy đầu sền sệt tinh dịch cọ ở trên quần áo, thậm chí lộ ra càng nhiều trong suốt nhũ dịch, hy vọng được đến hai người chú ý, Diệp Ly lại không có duỗi tay đi trấn an nó, tay thế nhưng cũng chỉ là đè nặng sau eo cô, không có làm động tác quá mức. Sau một lúc lâu, hắn mới hơi hơi buông ra một ít, chóp mũi chạm nhau, mồ hôi trên mũi hai người chạm nhau, gấp không chờ nổi hòa hợp thành một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nữ thư Thụy ửng đỏ mặt, hắn nói, như thế nào lại trang điểm, tiếng nói khàn khàn, ngữ khí thế nhưng quỷ dị bình tĩnh, không mang theo một tia lạnh lẽo lại làm người không rét mà run. Hắn lại làm sao vậy, trước đó không phải vẫn còn tốt sao? Nữ thư Thụy không tiếng động mà nuốt nuốt nước miếng, nội tâm cân nhắc các loại phương án giải quyết. Cô không có trả lời, Diệp Ly bỗng nhiên duỗi lưỡi liếm trên mắt trái cô. Nữ thư Thụy không kịp phòng ngừa, sợ tới mức nắm chặt đồ. Cái lưỡi nóng bỏng hàm chứa mắt trái hơi hơi mút vào. Sau một lúc lâu, mới thu hồi đầu lưỡi, vừa lòng mà nhìn mắt trái ướt rầm rề, nốt ruồi đỏ lộ ra. Nhìn chằm chằm một lát lại nhịn không được hé miệng, duỗi lưỡi ở mặt trên liếm láp, trong cơ thể giống như có lửa, có một cổ kỳ quái xúc động đem lý trí hắn thiêu đốt đến một mảnh cũng không còn. Nữ thư Thụy mới mở mắt ra lại lần nữa nhắm lại, đôi mắt bị hàm chứa trải nghiệm bị liếm cũng không tốt, phi thường quỷ dị. Đặc biệt là phương thức hôn của Diệp Ly cực kỳ điên làm người sờn tóc gáy. Không nghĩ nhịn nữa, nữ thư Thụy nói, kem nền ăn ngon không? Diệp Ly, anh có biết hay không thứ này không thể ăn. Cổ họng hắn toát ra tiếng cười, Diệp Ly cúi đầu hôn môi cô. Ăn ngon, em thử xem sẽ biết. Nữ thư Thụy đồng tử chấn động, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Ly sẽ trả lời như vậy, tức giận đến không ngừng đánh ở trên người hắn. Diệp Ly lại là càng bị đánh càng kích động, cuối cùng thậm chí như là muốn đem cô hấp thu tiến trong thân thể, xoay người đem cô đè ở dưới thân. Vậy còn em, cùng Kiều Khải làm tình sướng sao? Bị hắn thao sướng hay là bị anh thao sướng? Nữ Thư Thụy phảng phất hít thở không thông, chỉ có thể há miệng thở, nơi nào có thể trả lời. Càng miễn bàn cô căn bản không cùng Kiều Khải ngủ, làm sao xảy ra chuyện hắn nói. Nhà anh đã quên, giây lát Diệp Ly bừng tỉnh đại ngộ nói. Tối hôm qua anh không cắm vào chúng ta còn không tính đã làm. Không bằng hiện tại ở đây làm. Nữ nữ em yên tâm, anh khẳng định thao so với hắn còn tốt hơn, làm em càng thoải mái. Hắn duỗi tay đem đồ cô cởi ra cuốn thành một đoàn lung tung hướng lên trên đẩy cúi đầu cách áo ngực cắn đầu V, nữ Thư Thụy lập tức ưm một tiếng. Em không cùng anh ấy làm. Thật sự, Diệp Ly liền như vậy thẳng tắp mà nhìn cô, sau một lúc lâu, lộ ra một cái có chút vui sướng tươi cười, sau giây lát lại thu hồi nụ cười. Em lừa anh, hai người ở cùng một chỗ, sao có thể chưa làm qua? Nữ nữ, em lừa anh, em vì cái gì muốn cùng hắn ở cùng một chỗ? Hắn dựa vào cái gì cùng em ở cùng một chỗ? Diệp Ly càng nói càng kích động, hai mắt đều đỏ, hung tợn mà nhìn cô. Từ nhà hắn dọn ra tới nhà của anh, chúng ta ở cùng nhau, được không? Anh sẽ đối với em tốt, em là của anh. Hắn có chút nói năng lộn xộn, biểu tình hung tợn, thanh âm lại một câu so một câu thấp. Càng về sau sau, càng giống ấu thú giống nhau, mang theo cầu xin, nức nở cầu người khác yêu thương. Nữ Thư Thụy than ra một hơi, giơ tay xoa đầu hắn. Diệp Ly, anh phát bệnh. Đúng, anh phát bệnh. Nữ nữ, em đến chữa khỏi anh. Phải chữa khỏi anh, về sau cũng chỉ trị một người là anh được không? Đừng ở chỗ này làm, anh mua cho em muốn mua cái gì liền mua cái đó. Về sau mỗi ngày chỉ cần trị bệnh cho mình anh là tốt rồi, anh sẽ thực ngoan, em muốn anh làm cái gì anh liền làm. Được không, chờ trị liệu xong rồi, chúng ta liền làm tình, vẫn luôn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh biết nên làm như thế nào mới có thể làm em thoải mái. Em xem, tối hôm qua em cũng thực thoải mái. Diệp Ly, mắt thấy hắn càng nói càng thái quá, nữ Thư Thụy vội vàng đánh gãy hắn. Ừ, Diệp Ly đem mặt vùi vào ngực cô lại cảm thấy áo ngực quá mức vướng bận, liền đem nó đẩy đi lên. Nghiêng đầu để ở giữa hai đồi núi, duỗi lưỡi liếm hai đầu vũ. Nữ Thư Thụy thở hổn hển, lại không dám ở ngay lúc này đánh gãy hắn, tiếp tục hỏi. Diệp Ly, anh cái gì đều có thể nói cho em sao? Có thể, nữ nữ muốn biết cái gì? Anh đều nói cho em. Hắn đem đầu V đưa vào trong miệng, vừa hút vừa nói. Thanh âm hàm hàm hồ hồ thế nhưng giống đứa trẻ 3 tuổi. Nữ Thư Thụy ngẩng đầu hít thở, rốt cuộc nhịn không được cường ngạnh mà đẩy đầu hắn ra. Nhìn em, Diệp Ly, hắn tuy không muốn, nhưng cũng thành thật mà nhìn về phía đôi mắt cô. Hai mắt nhìn nhau, hắn liền lại bị nốt ruồi đỏ hấp dẫn ánh mắt nháy mắt trong mắt tràn đầy khát vọng, lại muốn liếm nó. May mà nữ Thư Thụy phát hiện kịp thời, đẩy bả vai hắn ngăn cản không cho hắn thực hiện được. Anh là từ khi nào bắt đầu có chứng cưỡng bách, người nãy giờ vẫn không ngừng để đầu sát vào ngực cô, đầy mặt khát cầu bỗng nhiên ngây người, trên mặt cứng đờ vài giây, ánh mắt lại lần nữa nhìn cô chỉ nói. Nữ nữ, anh phát bệnh chúng ta vào phòng trị liệu được không? Nữ Thư Thụy vừa nghe, liền biết không có hy vọng, nghĩ đến hôm nay lại không thể hỏi ra cái gì. Tay xoa gáy hắn nói, không cần vào phòng trị liệu, em lấy thuốc cho anh uống xong thì được rồi. Thật sự, hắn một đôi mắt đều là chờ mong. Thuốc nào, ở nơi nào, anh đứng lên, em đi lấy. Nữ Thư Thụy vỗ vỗ hắn, nhưng hắn lại lắc đầu, không muốn đứng dậy. Đang lúc nữ Thư Thụy còn muốn nói gì, đã bị hắn ôm eo bế lên, đôi tay để ở dưới mông cô, đứng dậy, lại hỏi một lần. Thuốc ở đâu, bất đắc dĩ, lại không có cách nào. Nữ Thư Thụy chỉ có thể một bên đem quần áo chỉnh sửa lại, một bên chỉ hắn, từ ngăn tù, cầm lấy lọ thuốc ra. Diệp Ly ôm cô đi đến bàn làm việc bên, đem người vững vàng mà đặt ở trên bàn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ly nước của cô đặt trên bàn, một phen cầm lại đây, đối cô nói. Em đút anh, nữ Thư Thụy nhìn ra ý đồ của hắn, nghĩ cự tuyệt lại vẫn là chưa nói ra. Cô đem thuốc đến bên miệng hắn, Diệp Ly há mồm ngậm lấy, môi lưỡi ở trên đầu ngón tay cô liếm nửa này, dường như không chịu buông ra. Cuối cùng vẫn là nữ Thư Thụy thúc giục vài tiếng, mới đem thuốc uống vào. Uống thuốc xong, hắn liền như nguyện ý mà hôn trên mắt trái cô tay một chút liền đem quần áo vừa mới chỉnh chu của cô làm loạn. Ôn nhu lại bức thiết xoa hai đầu V, nó thật mềm nha, nữ nữ. Nó lớn lên vừa vặn anh rất thích, nữ nữ thoải mái sao, anh xoa làm em thoải mái sao. Đầu V, sớm tại hắn lúc trước hàm chứa thời điểm liền đứng thẳng lên, vẫn luôn không mềm đi xuống. Hiện tại lại bị hắn như vậy ôn nhu xoa bóp, hai cổ điện lưu lấy nó làm trung tâm hướng bốn phía truyền đi toàn thân tê dại cực kỳ. Tay để trên vai hắn đã nắm chặt nay còn chặt hơn nữa. Nữ thư Thụy cắn răng, không chịu nói tiếp, đẩy hắn ngồi trở lại trên sofa. Diệp Ly nhìn sofa thế nhưng cắn một ngụm ở trên ngực cô, trong lúc cô hét lên thì đem người bế lên, một bên phun ra nuốt vào một bên hướng trên sofa đi. Chọc đến nữ thư Thụy sợ hãi mà vẫn luôn đánh hắn. Nhìn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lúc đi đến sofa Diệp Ly cười đắc ý, nữ không sợ, anh nhớ kỹ đường mà. Anh có phải hay không rất lợi hại, chỉ xem một cái liền nhớ kỹ, nhắm hai mắt đều có thể đi ổn như vậy. Nữ thư Thụy gật đầu, xem hắn lại muốn cúi đầu đi ngậm lấy bên kia đầu V, liền một phen đẩy mặt hắn ra. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, chủ động hôn môi hắn. Diệp Ly khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, sau đó nảy sinh ác độc mà ôm lấy cô, dùng sức hôn môi, như là muốn đem cô áp tiến sofa. Dương VT đã sớm cơ khát khó nhịn, hắn vặn eo đem côn TH. T cọ tiến vào giữa hai chân cô, cách vài dệt liền bắt đầu ra vào. Nữ thư Thụy một bên chịu đựng không cho chính mình phát ra âm thanh dẫn tới hắn trở nên càng thêm hưng phấn, một bên ở trong lòng yên lặng mà đếm thời gian. 3, 2, 1, cái eo phảng phất có dây cót bỗng nhiên chậm lại cho đến dừng lại, cái lưỡi ở trong miệng cô cũng không có động tác. Trong khoảnh khắc trọng tâm cả người Diệp Ly đè lên cô cứ như vậy hôn mê. Nữ thư Thụy bị ép tới thiếu chút nữa hít thở không thông, lao lực mà từ dưới thân hắn chui ra, nhanh chóng chỉnh lại quần áo bản thân. Lại giúp hắn đem quần áo sửa sang lại tốt đối với côn TH. T còn dựng thẳng do dự vài lần, cuối cùng lấy hết can đảm nắm lấy nó, ý đồ đem nó nhét trở lại quần lót. Nhưng Diệp Ly Dương VT lại không thỏa hiệp, nó như là lấp kín sở hữu tôn nghiêm giống nhau, thề sống chết không từ, ngược lại là dưới động tác của cô trở nên càng thêm nóng bỏng. Cách chương.